Chương 114, hắn làm sao là lạ? Lục giới, để Lục Chiến trong mắt xẹt qua một đạo phẫn nộ. Bất quá là chưa tiến cung thỉnh an, liền muốn mượn cơ hội nhục nhã nhà hắn thiếu chủ, trong cung người tới. Cách đó không xa, lại có hộ vệ trong phủ xuất hiện hướng Lục giới bẩm báo. Lục giới đầu ngón tay buông lỏng, trong tay tốn phiêu nhiên rơi xuống đất. Hắn trong mắt một mảnh yên tĩnh, không có một gợn sóng, đi thôi, đi đón chỉ. Hắn dẫn đầu mà đi, Lục Chiến theo sát ở phía sau. Trong cung truyền chỉ người, mang tới chỉ là khẩu dụ. Ý tứ cùng Lục Chiến mang về tình báo trên lệnh không hai. Tự nhiên, khẩu dụ bên trong sẽ không nói quá mức ngay thẳng, chỉ là nâng lên mời Lục giới đại biểu Lục Vương Phủ có mặt tối nay cung yến, trong đó còn cố ý cường điệu một câu, nhất thiết phải có mặt, nếu không lấy kháng chỉ luận xử. Khẩu dụ đưa đến, cung nhân rời đi. Lục Vương Phi vội vàng chạy đến, nhìn thấy nhi tử đứng tại trong chính sảnh cô tịch bóng lưng, không nhịn được trong nội tâm tê dần, giới thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào. Nàng đau lòng nhi tử, rõ ràng đều thiếu một phách, không thể tu luyện, thọ nguyên đáng lo, nhưng cũng chạy không thoát những này âm mưu tính toán. Nghe mẫu thân âm thanh, Lục giới quay người trở lại, nhìn về phía mẫu thân mắt biến sắc cấm. Mẫu thân. Lục Vương Phi hướng hắn đến gần, muốn đưa tay đụng chút hắn, nhưng lại lo lắng sợ đem hắn đụng nát, sắp đến một nửa liền lại rụt trở về. Nhưng, làm tay của nàng rụt về lại lúc, lại bị Lục giới bàn tay bắt lấy, mang theo tay của nàng, rơi vào trên gương mặt của hắn. Mẫu thân, ta không ngại. Nhi tử an ủi, để Lục Vương Phi mũi chua chua, trong mắt nổi lên lệ quang. Giới, ta hải tử đáng thương. Lục giới cười nhạt một tiếng. Tất nhiên ta quyết định trở lại Thượng Đô, tất cả những thứ này cũng đều trong dự liệu. Giới, mẫu thân chỉ hy vọng thân thể của ngươi khỏe mạnh, không hy vọng ngươi vì những sự tình này hao tâm tốn sức, càng không hy vọng có người muốn tổn thương ngươi. Lục Vương Phi ánh mắt biến lăng lệ, nếu là có người ra mở la mở tô nở thương ngươi, vô luận hắn là ai, mẫu thân liều chết cũng sẽ không bỏ qua hắn. Yên tâm đi, mẫu thân. Ta là Lục Thị chi tử, nên vì Lục Thị làm chút sự tình. Nếu ta không muốn, không người có thể làm tổn thương ta. Lục giới hướng mẫu thân bảo đảm nói. Tối nay cung yến, chúng ta không đi. Lục Vương Phi lúc đến, đã được đến cùng Lục giới giống nhau tình báo. Như thế nào lại để cho mình nhi tử, đi trong cung chịu nhục cái kia sở quốc công chúa muốn gặp nàng nhi tử. Bọn họ nhất định phải chạy tới để người nhìn hoàng đế đem nhi tử của nàng xem như cái gì, đem Lục thị thiếu chủ xem như cái gì, hắn nhục nhã không vẹn vẹn chỉ là Lục giới. Càng là Lục thị Lục giới, vì để cho hắn không bởi vì thể chất nguyên nhân chịu nhục, toàn tộc thông qua để hắn kế nhiệm thiếu chủ vị trí, toàn bộ Lục thị đều cẩn thận che chở người, nàng làm sao cam lo nở dê để hắn đi bị. Người khác thường ngoạn mẫu thân, không thể không đi. Lục giới chậm rãi lắc đầu thế nhưng là giới Lục giới đánh gãy Lục Vương Phi, mẫu thân đừng vội, tất cả hành sự tùy theo hoàn cảnh liền có thể. Thấy hắn như thế, Lục Vương Phi đành phải thu lại trong nội tâm lo lắng. Đối với hắn nói, được rồi, tối nay mẹ con chúng ta hai người liền tổng phó này thực rượu. Ta ngược lại muốn xem, bọn họ muốn cầm ngươi làm sao. Cung yến, là trạng vạng tối bắt đầu cử hành. Giờ phút này, còn có một đoạn thời gian. Cáo biệt mẫu thân về sau, Lục giới không có trở về chính mình viện lạc, mà là đi hướng Khương Ly ở lại chỗ. Chỉ là, chờ hắn đi tới cửa bên ngoài lúc, nhưng không có đi vào. Dụ thân khấu kiến thiếu chủ. Phục thị Khương Ly thiếu niên phát hiện Lục giới về sau, lập tức quỳ rạp xuống chân hắn một bên. Đồng thời, dụ thần cu nở dê âm thầm kinh hãi, thiếu chủ không phải vừa đi tại sao lại đến Lục giới trầm mặc giây lát, mới chậm rãi nói cho nhà ngươi cô nương, tối nay theo ta vào cung dự tiệc. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Chờ hắn rời đi, dụ thần mới ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía đạo kia mở mị xuất trần bóng lưng. Dụ thần đem lời truyền đến Khương Ly nơi đó. Cái sau cũng cảm thấy kỳ quái. Y gì theo tính tình của hắn, muốn sao không đến, muốn tới liền trực tiếp đi vào, làm gì đến lại đi nghe xong dụ thần truyền lời, Khương Ly lẩm bẩm một câu. Bên người dụ thư lại ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở, cô nương, tối nay muốn vào cung dự tiệc, chúng ta có phải hay không muốn đứng lên chuẩn bị một chút ách tiến cung dự tiệc ta không đi. Khương Ly khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống. Nàng thế nhưng là bị thương mang theo. Đi phó cái gì tiệc rượu cũng không phải mời nàng, nàng chỉ là với tư cách tùy tùng, có thể đi có thế không đi. Nàng kiên quyết thái độ, để dụ thư cùng dụ thần hai tấm tương tự khuôn mặt nhỏ, đồng thời lộ ra khó xử biểu lộ. Dụ thư muốn khuyên, thế nhưng là nhìn thấy Khương Ly nhắm mắt lại dáng vẻ, nhưng lại không biết nên làm sao khuyên. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đối đệ đệ nói, ngươi đi thiếu chủ cái kia, liền nói cô nương thân thể không thoải mái, tối nay khả năng bồi không được thiếu chủ có mặt cung yến. Dụ thân nhẹ gật đầu, quay người chạy ra ngoài. Tiểu tử động tác nhanh nhẹn, tay chân linh hoạt, nhanh như chớp liền biến mất tại Khương Ly trong sân. Cầu kiến lục giới về sau, dụ thần đem tỉ tỉ bàn giao nói một lần về sau, đã cảm thấy bốn phía bỗng nhiên trở nên lạnh. Thật đáng sợ a, dụ thần đấy lòng phát run, đem đầu dùng sức vùi vào ngực. Đột biến khí tức, để hắn cảm thấy đẹp đến nỗi giống tiên nhân thiếu chủ, biến thật đáng sợ lục chiến. Ngồi cao thủ vị lục giới, chậm rãi mở miệng. Đến ngay đây, lục chiến bước ra một bước, chờ đợi lục giới mệnh lệnh. Lục giới ánh mắt bình tĩnh nói, như Khương Ly không đi, ngươi liền đem nàng cột lên xe. A dụ thần nghe được câu này về sau, khiếp sợ ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía lục giới. Nhưng, chỉ là nhìn thoáng qua, hắn lại vội vã cúi đầu xuống, tâm thần bối rối thiếu chủ sắc mặt thật là khó nhìn A đồng thời. Hắn cu nở dê tại thay Khương Ly lo lắng, sợ nàng chọc giận thiếu chủ về sau, bị đến trách phạt. Đúng. Lục chiến mặc dù cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng không trở ngại hắn nghiêm ngặt chấp hành lục giới mệnh lệnh. Ngươi đi xuống đi. Lục giới âm thanh theo dụ thần đỉnh đầu bay tới. Như chút được gánh nặng, dụ thần mới vội vàng túi đầu, vội vàng lui ra. Một màn lục giới viện tử, hắn liền cảm thấy chính mình phía sau lưng một mảnh lạnh buốt. Quần áo, lại bị mồ hôi ướt nhẹp. Không kịp chỉnh lý chính mình, dụ thần vừa khổ nghiêm mặt chạy về Khương Ly cái kia, đem nghe được chuyển cho Khương Ly nghe. Sau khi nói xong, hắn nhịn không được khuyên nhủ, cô nương, chúng ta còn là nghe thiếu chủ đi, không muốn chọc giận hắn, để tránh chính ngươi chịu khổ. A Khương Ly nghe được lông mày đều nhéo lên, hắn nói để lục chiến đến buộc ta là dụ thần cả lâm nói. Dụ thư trong mắt cu nở dê hiện ra lo lắng, cô nương, nô tỉ cái này chuẩn bị cho ngươi y hề phục đi. Khương Ly không có trả lời dụ thư, chỉ là cọ sát lấy răng nói, hắn lại phát cái gì thần kinh hôm nay lục giới. Rất thiếu ăn đòn a, nàng không phải liền là đùa giỡn hắn một lần, cũng không phải chưa làm qua đáng giá có lớn như vậy hoàn khí. Khương Ly càng nghĩ càng là cảm thấy bị khuất. Mà lúc này, lục chiến âm thanh nhưng từ thả truyền ra ngoài đến, Khương Ly, thiếu chủ chi ngôn, ngươi chắc hẳn đã biết. Ngươi cũng đừng để cho ta khó làm.